Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 311, không an phận sủi cảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nam thành phố, ngươi hôm qua đi đâu làm sao điện thoại cũng đánh không thông, để người lo lắng gần chết. Đúng đấy, ngươi có biết hay không chúng ta một đêm đều không ngủ. Trong lòng ngươi còn có hay không cái nhà này rồi. Vừa mới về nhà, Tô Tầm liền bị năm nữ nhân đón đầu đau nhức phê. Nói sai, chuẩn xác mà nói là ba nữ nhân. Bởi vì Tiểu Bạch không gan này, mà Nhan Vũ Nhu làm hắn nữ liếm chó càng không khả năng phê hắn. Trần Yêu Kiếm, Mai Mập Mạp, Lưu An, hai người này một kiếm ngồi ở một bên xem náo nhiệt, hai người trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn cười trên nỗi đau của người khác. Cười cái giám a, ta tốt xấu có ba nữ nhân quan tâm ta, hai người các ngươi chỉ có thể dựa vào chơi gái giải quyết vấn đề sinh lý độc thân cầu còn có thể cười được. Tâm thật to lớn, Tô Tầm nhìn xem hai người ngoạn vị nói. Lưu An cùng Mai Mập Mạp nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc lại, tựa như giữa mùa đông bị tạt một chậu nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân. Giải quyết hai cái này tôm tép nhãi nhép, Tô Tầm mới nhìn An Tử Cấm Trung Nữ nói. Tốt tốt, ta sai rồi, hôm qua là có chút chuyện trọng yếu, mấy ngày nay ta đều đang bận rộn, không cần lo lắng, ta lợi hại như vậy còn có thể xảy ra chuyện gì không thành. Nói nói hắn liền đi qua đem ba người ôm vào trong lòng, tai tóc mai mài tia, nhẹ giọng thì thầm, Mai Mập Mạp cùng Lưu An cảm giác ăn không tiêu, bởi vì thức ăn cho chó ăn nhiều lắm. Bỏ ra 10 điểm, Tô Tầm cuối cùng là đem nữ nhân của mình hống tốt. Tô Tầm lúc đầu cho là mình có thể thật buông lỏng hai ngày, không nghĩ tới Mã Tân kia lão cầu 5 giờ chiều thế mà liền gọi điện thoại để hắn làm việc. Tiểu Tô thật sự là không có ý tứ, chuyện tối ngày hôm qua về sau, trong tay của ta trong chốc lát không có gì có thể dùng người, chỉ có thể để ngươi đi một chuyến. Mặc dù trong lòng đem Mã Tân tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần, bất quá miệng bên trong lại là thiên hoa loạn trụy. Quảng cáo, Mã ca, ngươi quá khách khí, ta bắt ngươi tiền, dựa vào ngươi ăn cơm, làm cho ngươi sự tình thiên kinh địa nghĩa. Sau khi cúp điện thoại, Tô Tầm lại ngồi một giờ xe đến rừng thành thị. 6 giờ rưỡi, hắn đi tới Mã Tân nhà, mở cửa cho hắn là một nữ nhân này chính là Mã Tân để hắn đi nghe ngóng tin tức Vương Tiêu. Hắn đã sớm từ Trần Mai nơi đó biết nữ nhân này là Mã Tân tình nhi, đây cũng là Mã Tân vì cái gì như vậy tin tưởng nàng nguyên nhân. Mặc dù biết rõ nàng cùng Mã Tân quan hệ, bất quá vẫn là giả bộ như một mặt kinh ngạc. Mã Tân đi tới ôm Vương Tiêu bả vai, nói với Tô Tầm. Gọi tàu tử tốt, Tô Tầm hô, Vương Tiêu hé miệng cười một tiếng. Ban ngày chúng ta gặp qua thật cơ chí một cái đệ đệ. Tàu tử quá khen, Tô Tầm thầm mắng một tiếng tiểu tao, hàng xuyên cái đai đeo liền cho lão tử mở cửa. Vương Tiêu thành thục vũ mị, mà lại ăn mặc rất ít, liền một kiện màu đen đai đeo, đôi chân dài không chút kiêng kỵ bại lộ trong không khí, mấu chốt là trên đùi còn mặc tất chân. Mặc dù là cái lão tài xế, nhưng Tô Tầm rất tốt diễn xuất loại kia muốn nhìn nhưng lại không dám nhìn ngây thơ dạng. Vương Tiêu thấy thế đáy mắt hiện lên một vòng trêu tức. Choáng váng a, đứng tại cổng làm gì, tiến đến a, trở ra, Tô Tầm phát hiện Tạ Bưu cũng tại. Họ Mã còn thật là hào phóng, để nữ nhân của mình cứ như vậy cho huynh đệ nhìn, không hồ là làm đại ca Liệu, hiểu được chia sẻ đồ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Tạ Bưu tương đối sợ, ánh mắt chưa từng hướng Vương Tiêu trên thân buông tha. Vương Tiêu thỉnh thoảng vô tình hay cố ý tán Tô Tầm một chút, để Tô Tầm có chút căm tức mẹ nó, bởi vì cái này tiểu tiện nhân để Mã Tân phản cảm mình làm sao bây giờ. Mã Tân ngược lại là thần sắc tự nhiên, giống như không nhìn thấy, đưa cho Tô Tầm một điếu thuốc. Tìm các ngươi tới là muốn cho các ngươi đi giúp ta thu bút sổ sách. Thu sổ sách, Tô Tầm cùng Tạ Bưu đều là sững sờ. Mã Tân sắc mặt nhìn không tốt, nhẹ gật đầu. Ta hỏi Thâm ca, bởi vì ta lần này xảy ra chuyện, để công ty tổn thất nặng nề, rất nhiều người không cao hứng, nói ta muốn cầm hàng trước hết đem lần này tổn thất tiền bổ sung. Trước đó bọn hắn đều là giá vốn cầm hàng ra ngoài tán, mà lại là bán xong sau lại cho tiền, rốt cuộc đều là người một nhà. Nhưng lần này hắn lập tức tổn thất nhiều như vậy, công ty không phải Thâm ca một người định đoạt còn có rất nhiều người, cho nên hắn nhất định phải trước tiên đem tổn thất bổ sung mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu cầm hàng. Mã ca không có tiền, Tô Tầm có chút không thể tin, Mã Tân làm nhiều năm như vậy, không bỏ ra nổi tiền đến bổ tối hôm qua tổn thất. Mã Tân sắc mặt càng khó coi hơn, miễn cưỡng cười một tiếng. Thực không dám giấu giếm, mấy năm trước luôn yêu thích cực hai thanh, gần nhất một năm này mới giới. Tô Tầm nghe hiểu, gia hỏa này mấy năm trước đem tiền tiết kiệm ấn xong, cho nên không bỏ ra nổi tiền, chỉ có thể đi thu phía ngoài tiền nợ. Đại ca, ngươi nói làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó. Tạ Bưu không nhiều như vậy vấn đề, cảm thấy Tô Tầm hỏi tới hỏi lui thiệt là phiền. Mã Tân nhóm lửa một điếu thuốc thở ra một hơi. Khoản nợ này là lớn nhất, 3.000 vạn, khẩu súng mang lên, đây là lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng tận lực không nên động súng. Đại ca, ngươi nói là Chu lão tư kia bút, cái này cũng không tốt thu a, nghe thấy 3.000 vạn cái số này, Tạ Bưu trong nháy mắt liền nhớ lại. Trước kia bọn hắn người phía dưới cũng đi thu qua 2 lần, bất quá đều là không công mà lui. Mã Tân trong mắt lóe lên một vòng hàn mang, lấy trước kia là ta không nóng nảy, hiện tại lão tử đều không có tiền bỏ ra, vậy cũng không cần cố kỵ, hắn không trả, sẽ làm con của hắn, xử lý nữ nhi của hắn, xử lý lão bà hắn, từng cái đến, cũng không tin hắn còn có thể nhịn được. Nếu như thật còn có thể nhịn được cùng lắm thì lão tử không cần tiền, vậy liền ngay cả hắn cùng một chỗ chôn. Tô Tầm ánh mắt ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được Mã Tân trên người tán phát ra sát ý, đây không phải làm bộ. Hắn nhìn qua cục cảnh sát nội bộ tư liệu, gia hỏa này liền là cái xúc sinh, nhìn dạng chó hình người, nhưng hắn là thật làm qua giết người cả nhà sự tình. Quảng cáo, kia là rất nhiều năm trước sự tình, khi đó Mã Tân là cho vay nặng lãi, cố ý chơi sáo lộ để người trả không nổi, sau đó liền bức người bán mình gán nợ, thậm chí là thu sổ sách thời điểm làm cho người một nhà nhảy lầu tự sát. Bởi vì việc này hắn còn ngồi qua 10 năm lao. Cho nên, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Mã Tân thực chất bên trong liền là cái lợi ích là trên hết cực kỳ hung tàn, không từ thủ đoạn cầu vật. Lần này Tô Tầm muốn để hắn trở ra liền trực tiếp xử bắn, miễn cho trở ra tai họa người. Bất quá tại hắn đi vào trước đó, Tô Tầm chắc chắn sẽ không để hắn sống được quá hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc không thiếu cánh tay cụt chân nhân sinh là không người khỏe mạnh sinh. Sau 10 phút Tô Tầm cùng Tạ Bưu xuất phát. Tô Tầm đi tại phía sau cùng, Vương Tiêu một mực đưa bọn hắn, đóng cửa thời điểm bắt được Tô Tầm tay, tại trong lòng bàn tay hắn cắn câu một chút. Mẹ nó, ngựa xiên trùng hàng. Tô Tầm thờ ơ, rốt cuộc hắn nhưng không muốn bởi vì ăn bữa sủi cảo mà đã mất đi Mã Tân tín nhiệm, vậy liền quá được không bù mất. Mà lại Vương Tiêu cũng không phải cái gì kinh thiên địa khiếp quỷ thần đại mỹ nữ, nhiều nhất liền là dung mạo xinh đẹp, sủi cảo cái thân phận này cho nàng tăng thêm mấy phần mà thôi. Người nhanh lên được hay không, lằng nhà lằng nhằng. Đi ở phía trước Tạ Bưu quay đầu lại không nhịn được thúc giục một câu. Xem xét ra hòa này liền biết hắn khẳng định không hưởng thụ qua bị sùi cào câu, dẫn vui vẻ. Rốt cuộc ai bảo hắn xấu xí đâu. Cách chương.